Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2303. Chương 2303: Lửa khói thịnh yến. Trương Tuyền chính thức trở thành web khởi điểm tổng giám đốc. Bất quá bưng trà rót nước thu phát tin tức cái gì cũng là nàng. Dù sao thì nàng một người. Ngươi là làm tổng giám đốc cũng tốt, làm thư ký cũng tốt, làm quét dọn vệ sinh cũng tốt. Hoàn toàn có thể nhân vật tự do cắt truyền, nhưng là có một chút không tốt. Chính là ngày ngày nhìn chằm chằm người nào đó cập nhật cái này không tốt. Mỗi ngày nhìn chằm chằm cập nhật vậy không coi vào đâu. Nhưng cái này hàng lại vẫn cầm mình đi vạn phong trong tiểu thuyết nhân vật lên mang. Cái này làm cho người không chịu nổi. Ngươi nói ta làm Vũ Hàm có được hay không? Vũ Hàm là vạn phong trong tiểu thuyết một cái tên của người phụ nữ. Bây giờ xen vào nữ chủ và nữ phối bây giờ. Cuối cùng cũng là nữ chủ một trong. Tính cách ngược lại là và Trương Tuyền có chút giống. Nàng sau đó nhảy lầu. Vạn phong mặt không cảm giác trả lời. Vậy giao dịch Mẫn đâu? Nàng ra đường xe hoặc thành người thực vật. Ngô Tiêu đâu? Nàng bị trên mặt người tạt cưỡng nước, mặt mày hốc hác. Trương Tuyền mất hứng. Cố Lệ Văn đâu? Ngươi nếu là lại cho nàng làm xảy ra cái gì bất hạnh, ta và ngươi không xong. Trương Tuyền nổi giận. Vậy nàng ly dị có được hay không? Không được. Ai nói dịu dàng người cũng không nổi giận. Vậy không sanh được đứa nhỏ có thể không? Trương Tuyền nhào lên muốn cắn người nào đó. Buổi tối đi xem hội biểu diễn không? Vạn Phong nhanh chóng rời đi tầm mắt. Hắn là thật chuẩn bị đem trong tiểu thuyết xuất hiện người phụ nữ dựa theo ý nghĩ mới rồi thực hiện. Hắn quyển tiểu thuyết nói bây giờ đã viết 70 đến 80 nghìn chữ. Đã thành hắn gánh vác. Mỗi ngày buổi tối bị hai cái lão bà xem giám thị tù phạm như nhau nhìn cập nhật. Ai chịu được? Hắn đường đường tập đoàn Nam Loan tổng giám đốc cả ngày lẫn đêm viết tiểu thuyết coi là chuyện gì xảy ra. Chậm nói website còn chưa mở thông thu lệ phí không có gì thu vào. Đỉnh hơn chính là khen thưởng vậy 3-5 mao. Chính là thu lệ phí hắn viết tiểu thuyết năm nhập triệu thì đã có sao. Hắn bây giờ một phút ngồi hãy thu nhập chừng mấy chục ngàn sẽ quan tâm vậy hai cái nhỏ tiền. Cho nên hắn dự định dối bời, cầm nữ chủ nữ phối cũng viết chết. Sau đó nhân vật chính đi lưu lạc chân trời liền đại kết cục. Nhưng mà thấy Trương Tuyền nằm sấp trên người hắn lại bắt lại cắn, điều này cũng không có thể đại kết cục nha. Một cái khác còn chưa có trở lại đâu. Nếu như Loan Phượng cũng biết hắn trong sách người phụ nữ cũng mặc này, vận không chừng sẽ làm ra cái gì hiểm tình đây. Xem gì hội biểu diễn, chúng ta mời một ít Bắc tỉnh Liêu Ninh ca sĩ, tối nay ở Văn Hóa Cung diễn xuất, đây là 6 tấm vé, buổi tối ngươi và Phượng Nhi mang phụ mẫu đi xem. Ngươi đâu? Ta đạt được công ty đi, buổi tối muốn thả lửa khói ta ở hiện trường, vạn nhất bốc cháy liền làm thế nào? 50.000 đồng tiền pháo bông dây pháo, đây chính là dòng giã một xe chở hàng. Hắn không có ở đây hiện trường, nếu như xuất hiện hỏa hoạn vậy vấn đề liền tương đối nghiêm trọng. Trương Tuyền sự chú ý quả nhiên liền chuyển tới ở trên chương trình ca nhạc đi. Loan Phượng trở về sau khi nghe được tin tức này cũng là hưng phấn dị thường. Nhưng lập tức lâm vào quấn quýt bên trong. Hội biểu diễn nàng muốn xem, nhưng là lửa khói nàng cũng muốn xem. Rất rõ ràng cá và con cú mèo không thể kiêm được. Nàng chỉ có thể đi xem như nhau. Vạn Phong vậy im lặng xem Loan Phượng làm sao chọn. Loan Phượng lăn qua lộn lại suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đi xem hội biểu diễn. Cái này vẫn là có não quyết định. Hội biểu diễn lần này không nhìn một chút lần cũng không định lúc nào. Mà pháo bông nhưng mà hàng năm cũng có thể thấy. Đi xem hội biểu diễn là tất cả lớn vui mừng, nhưng là đứa nhỏ nhưng thành vấn đề. Vạn Trọng Dương có thể đi theo Vạn Phong đi công ty xem thả lửa khói. Đứa nhỏ đối với lửa khói hứng thú lớn xa hơn xem ca sĩ ca hát. nhưng là vạn vũ vạn phong lại không thể mang đi. Một cái là nhỏ, một cái nữa pháo bông ùng ùng hù dọa làm thế nào? Trương Tuyền ôm đi xem hội biểu diễn cũng khó chịu, nhóc nhất định là sẽ ngủ. Cũng may vạn gia người phụ nữ hơn. Trương Tuyền và Loan Phượng làm sao vậy, vũ làm ở một cái nhóc miệng hôi sữa. Đổi ban ôm cũng không phải cái gì quá mệt mỏi người sự việc. Thỏa thuận kết quả là bắt đầu ăn cơm. Cơm nước xong, Vạn Trọng Dương đi theo lão tử đi vịnh Nam Đài. Còn dư lại một nhà năm miệng đi văn hóa cung. Chương trình ca nhạc mở màn thời gian là buổi tối 7 giờ. Giả hội thời gian 3 tiếng. Vì vậy 6 giờ 30, Loan Phượng liền xếp đặt mang người một nhà đi văn hóa cung. Mà mỗi cái xí nghiệp đốt thả quốc khánh lửa khói bình thường là buổi tối 8 giờ. Cho nên Vạn Phong rời nhà thời điểm đã là hơn 7 giờ. Khóa kỹ cửa chống trộm và cửa viện, Vạn Phong kéo nhi tử đi tới vịnh Nam Đại. Lúc này vịnh Nam Đại từ loan khẩu đến loan bên trong cơ hồ đều là người. Những người này có bản xứ cũng có từ vùng khác hiện ba ba chạy tới xem náo nhiệt. Vạn Phong thật vất vả đem xe mở đến công ty cửa. Đặc biệt ở Nam Loan máy lầu làm việc cho nhi tử chọn một cái lầu 3 vị trí. Còn phái chuyên gia trông chừng. Công ty an ninh một chiếc xe chữa lửa đã trước thời hạn ngừng ở Nam Loan máy cửa. Một khi có cái gì tình hình hỏa hoạn tùy thời tắt lửa. Thành tựu tương uy khu công nghiệp có bảng số công ty an ninh. Nam Loan xe hạng nặng những năm trước đây miễn phí cho công ty an ninh chế tạo 10 chiếc có thể chứa 10 tấn nước cấp bậc xe chữa lửa. Những thứ này xe chữa lửa những năm này cũng là phát huy rất nhiều tác dụng. Ăn Tết thời kỳ hỏa hoạn liền diệt mười mấy lần. Nam Loan phụ trách thả tiên pháo là Chu Lê Minh an bài người. Tổng cộng 15 người. Dây pháo ở công ty trong viện bên cửa chất đống. Phía trên đang đắp tấm bạt đậy hàng. Thả tiên pháo 10 người thanh niên đang đi ra ngoài chuyên chở những thứ này pháo bông. Pháo bông rời ra ngoài sau còn được dùng tấm bạt đậy hàng đậy lại. Vỡ cái sau hỏa tử đi lên liền náo nhiệt. Vạn Phong đến hiện trường chỉ huy. Những thứ này pháo bông đều tụ tập ở Nam Loan tổng nhà máy và Nam Loan máy trước cửa quảng trường. Nhỏ lên đốt thả, còn vẽ ra 40 mét khu an toàn. Mỗi lần thả lửa khói thời điểm, tập đoàn Nam Loan cửa tụ tập người lại nhiều nhất. Người nhiều mặc dù người đại biểu khí vượng nhưng đồng thời vậy đại biểu nguy hiểm. Vì vậy trừ đốt thả pháo bông nhân viên bên ngoài người bất kỳ không được đi vào cái này khu vực an toàn, có Hàn Quảng gia phái tới nhân viên an ninh duy trì trật tự. 8 giờ đúng, đạo thứ nhất quốc khánh pháo bông ở tập đoàn Nam Loan cửa dâng lên. Tối nay nhân vật chính là pháo bông, dây pháo ngược lại là không có nhiều ít, cái gì không chung thác nước, chỉ bạc cây liễu, quần tinh sáng chói đi đôi với Hà Bắc nhị pháo khai thiên sấm kéo ra quốc khánh lửa khói ra hội màn. Che, bên này tập đoàn Nam Loan mở ra, vịnh Nam Đại bên trong những thứ khác xí nghiệp vậy bắt đầu đốt thả. Trong chốc lát toàn bộ vịnh Nam Đại bên trong khắp nơi đều là ở trên trời lóng lánh các loại pháo. Bông, cầm vịnh Nam Đại trang phục dị thường rực rỡ tươi đẹp. Người xem náo nhiệt thỉnh thoảng phát ra từng cơn hoan hô. Có máy chụp hình người còn vỗ xuống một bức bức trong bầu trời đêm pháo bông nở rộ cảnh sắc. Vậy 15 cái thả lửa khói thanh niên rất ăn ý. Một nhóm pháo bông chiếu xong lấy thêm nhóm thứ hai. Một nhóm thả. 50.000 đồng tiền pháo bông tổng cộng thả 10 hiệp. Kéo dài thời gian nửa giờ. Ở khác xí nghiệp pháo bông hạ màn sau hơn 10 phút. Tập đoàn Nam Loan pháo bông vậy đến gần hồi cuối. Pháo bông chiếu xong Vạn Phong liền mang theo nhi tử đến văn hóa cung. Hội biểu diễn còn không có kết thúc. Đi vào xem một hồi là một hồi. Bôi đèn tìm được người nhà mình. Sau khi ngồi xuống từ Trương Tuyền trong ngực nhận lấy tiểu vạn mưa. Bé gái hiển nhiên đối với trên đài màu sắc rực rỡ người không có hứng thú gì.